Hello hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Đọc Sách Thay Bạn. Thì ở video kỳ này chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần 2 của cuốn sách Mỉm cười thu phục lòng người của tác giả Paul McGree. Trước khi đến với nội dung của cuốn sách thì các bạn đừng quên bấm like video, subscribe kênh cũng như là donate cho mình theo thông tin đang hiển thị trên màn hình để ủng hộ mình, để mình có thêm nhiều động lực hơn để đọc sách cho các bạn nghe cũng như là có thêm chi phí để duy trì kênh nha. Và bây giờ thì chúng ta hãy tiếp tục đến với phần 2 của cuốn sách nào. Phần 2, hành động. Nội dung thứ nhất, làm thế nào để khiến người khác cảm thấy mình đặc biệt? Tôi tự hỏi đâu là vấn đề thực sự khiến mọi người bất đồng với nhau. Bạn thấy đấy, sau tất cả những chuyện ngồi lê đôi mắt, các chi tiết kinh hoàng và những bất đồng nảy sinh từ mâu thuẫn giữa ta với mọi người, có một thực tế rất quan trọng nhưng thường bị bỏ qua. Với nhiều người, tâm điểm của vấn đề đơn giản chỉ là tôi cảm thấy mình không được xem trọng. Mọi người có thể thậm chí không nhận thức được đây là một lý do và thường không bày tỏ cảm giác của mình rõ ràng như vậy. Nhưng khi đi sâu vào những thất vọng, tổn thương và tức giận, chắc chắn bạn sẽ thấy một con người đang cảm thấy mình không được đánh giá cao hoặc không được xem trọng. Có nhiều nguyên nhân khác gây ra điều này. Cảm giác bị phớt lờ, bị lừa dối, bị chế nhạo, bị coi thường, không được lắng nghe, không được tham khảo ý kiến hoặc bị coi là không xứng đáng. Những lý do như vậy có thể rất nhiều nhưng tác động thì đều như nhau. Vì vậy, trong chương này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 7 cách để đảm bảo mọi người cảm thấy mình có giá trị và quan trọng. Và khi họ cảm thấy như vậy, quá trình giao tiếp và ứng xử với họ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Vận dụng những ý tưởng này không chỉ làm giảm đáng kể mâu thuẫn mà còn làm tăng chất lượng và chiều sâu trong các mối quan hệ giữa bạn với mọi người, cả trong lẫn ngoài công việc. Bây giờ chúng ta hãy xem xét từng ý cụ thể. Thứ nhất, phục vụ. Điều này phải trở thành cốt lõi trong tính cách và là tâm điểm trong thái độ của ta khi ứng xử với người khác. Bạn thấy đấy, thay vì tin rằng thế giới này luôn xoay quanh ta và cách duy nhất để đạt được hạnh phúc là làm tất cả những gì trong khả năng để hoàn thành mục tiêu. Trong thực tế, chúng ta nên nhìn vào những gì mình có thể thực hiện để đáp ứng nhu cầu và mục tiêu của mọi người. Như diễn giả người Mỹ Ziglar từng nói. Châm ngôn: bạn có thể đạt được tất cả những gì mình muốn trong đời một khi bạn giúp mọi người đạt được những gì họ muốn. Là một diễn giả chuyên nghiệp, tôi thường nhắc nhở bản thân rằng mục tiêu chính của mình là phục vụ khán thính giả. Tất nhiên, tôi cũng muốn hoàn thành tốt công việc và luôn được đánh giá cao về những gì mình làm. Nhưng trọng tâm trong suy nghĩ của tôi không phải là mọi người nghĩ gì về mình, mà là mình có thể làm gì để giúp đáp ứng nhu cầu của khán thính giả. Điều này có nghĩa là tôi hướng đến mọi người thay vì tập trung vào bản thân. Suy cho cùng thì thành công của tôi đến từ việc giúp đỡ, hỗ trợ cho khán thính giả và đáp ứng tốt nhu cầu của họ cũng tạo cơ hội cho nhu cầu riêng của tôi được đáp ứng. Khi một tổ chức tập trung tìm cách đáp ứng nhu cầu của khách hàng và cuối cùng vượt mức yêu cầu thì khả năng thành công của họ sẽ tăng lên rất nhiều. Khi các lãnh đạo đặt câu hỏi, làm thế nào chúng ta có thể phục vụ tốt nhất cho đội ngũ nhân viên nhằm giúp họ hoàn thành tốt công việc? Họ đã đặt thái độ phục vụ vào trọng tâm văn hóa doanh nghiệp. Bây giờ cách bạn phục vụ mọi người tùy thuộc vào từng người và từng hoàn cảnh. Phục vụ mọi người phải xuất phát từ thái độ và từ đó hình thành nên hành vi. Thứ hai, cá nhân hóa. Tiếp theo hãy trả lời câu hỏi, bạn thích gì hơn? Phiếu đổi quà hay món quà mà người mua đã chọn riêng cho bạn. Thiệp mừng ngày lễ tình nhân, Valentine ghi rõ tên bạn hay một tấm thiệp mang dòng chữ gửi những ai quan tâm. Bạn hiểu ý tôi rồi chứ? Hãy làm cho mọi người cảm thấy họ thật đặc biệt và quan trọng bằng cách cá nhân hóa tương tác giữa bạn với họ. Trong kinh doanh, bạn cũng có thể sử dụng tên riêng của khách hàng khi nói chuyện với họ. Người ta từng khiến tôi cảm thấy thật đặc biệt khi dành cho tôi một ô đậu xe riêng tại khách sạn mà tôi thường xuyên đến ở. Thậm chí chưa bước chân vào khách sạn, tôi đã thấy mình được nhân viên coi trọng như thế nào. Trong công việc, khi gửi thiệp mừng Giáng sinh đến khách hàng, tôi cũng cá nhân hóa mỗi tấm thiệp trong từng người. Không chỉ bằng cách cá nhân hóa thông điệp bên trong, mà cả qua họ tên đầy đủ của từng người trên phong bì. Chẳng có gì đảm bảo rằng nếu bạn khiến mọi người cảm thấy họ đặc biệt qua những cuộc gặp gỡ thì họ sẽ tiếp tục làm ăn với bạn. Nhưng chắc chắn điều đó làm tăng thêm cơ hội cho bạn. Với những người thân yêu, thay vì thể hiện sự hào phóng qua một tấm séc hay phiếu mua hàng đắt giá, có lẽ món quà do bạn tự tay chọn hoặc làm với tất cả sự quan tâm sẽ mang lại tác động lớn hơn nhiều. Bạn có đồng ý không? Thể hiện bạn nghĩ tới ai đó dù chỉ bằng một động tác rất nhỏ cũng có thể tạo nên tác động to lớn vô cùng. Châm ngôn: đối xử với một người không như bất kỳ ai khác là một cách hay để người đó cảm thấy quan trọng. Hãy làm cho cách hành xử của mình mang tính cá nhân. Hãy đối xử với mọi người như những cá nhân riêng lẻ với sở thích và sở ghét riêng của từng người, chứ không phải của một người trong đám đông. Và hãy nhớ đối xử với mọi người theo cách mà họ muốn người khác đối xử với mình. Thử thách: tuần này bạn có thể làm điều gì cho ai đó để chứng tỏ bạn thực sự nghĩ đến họ? Thứ ba, động viên khích lệ. Tôi đã gặp hàng trăm ngàn người cả trực tiếp lẫn qua những buổi hội thảo. Cho đến nay tôi đã đi đến 40 quốc gia và diễn thuyết ở 36 quốc gia. Nhưng chưa một ai từng nói với tôi câu này: anh có biết vấn đề của tôi là gì không? Tôi đã phải nhận quá nhiều những lời động viên khích lệ. Bây giờ tôi phải thừa nhận, thường xuyên đưa ra quá nhiều lời động viên sẽ khiến nó mất dần tác dụng. Nhưng ai chẳng có lúc cần đến những lời động viên khích lệ. Từ khích lệ theo đúng nghĩa đen có nghĩa là mang lại lòng can đảm. Điều đó có nghĩa là mang đến cho bạn lòng can đảm để bắt đầu một việc gì đó, để không từ bỏ hoặc để hướng đến mục đích cao hơn. Nó cũng có nghĩa là sự khích lệ của bạn còn mang đến cho mọi người tự tin để ngăn chặn một điều gì đó không hiệu quả. Thay vì cảm thấy thất bại, những lời lẽ của bạn mang ý nghĩa là chúng ta đã học hỏi được nhiều điều từ các trải nghiệm và trang bị tốt hơn cho nhiều thử thách sắp đến. Châm ngôn: trong thế giới của những thất bại và thất vọng, của những người luôn chỉ trích và khiến bạn chán nản, đôi khi tất cả những gì ta cần là những lời khích lệ, động viên. Bạn có thể bày tỏ sự động viên, khích lệ của mình qua một tấm thiệp, tin nhắn, email hay thư từ. Đó có thể chỉ là những lời đơn giản và không nhất thiết phải quá dài. Nhưng lời nói luôn có quyền năng. Chúng có thể nâng người ta lên cao và cũng có thể lôi người ta xuống thấp. Khi động viên, khuyến khích người khác, có thể bạn sẽ chẳng nhận lại được gì ngay lập tức. Và không nhất thiết phải như vậy. Nhưng không tuyệt vời sao khi nhìn lời nói của bạn đã giúp một vài người có được sự can đảm để kiên trì hoặc không nản lòng khi nhắm đến những mục tiêu lớn hơn. Và thực tế, việc bạn dành thời gian khuyến khích khiến họ cảm thấy tự tin vào bản thân để thực hiện những bước đi kế tiếp. Thử thách: ai trong thế giới của bạn đang cần đến sự động viên khích lệ? Bạn có thể làm gì để đảm bảo điều đó sẽ xảy ra? Thứ tư, nhã nhặn, lịch sự. Hiện nay người ta nói đến từ tôn trọng rất nhiều. Thuật ngữ này cũng trở nên phổ biến tại các đấu trường thể thao, đặc biệt là trong bóng đá. Tuy nhiên, dù từ đó được sử dụng ngày càng nhiều, tôi không chắc chắn người ta có biết chính xác cách thể hiện sự tôn trọng đối với người khác hay không. Và đây là điểm bắt đầu. Hãy nhã nhặn, lịch sự. Nhã nhặn, lịch sự có thể là những từ tương đối lỗi thời trong xã hội hiện đại ngày nay, nhưng nó chính là tâm điểm của việc thể hiện sự tôn trọng đối với người khác. Đừng bao giờ đánh giá thấp tác động tích cực của các từ xin vui lòng và cảm ơn. Và không nên chỉ tỏ ra nhã nhặn, lịch sự với những người mà bạn cho là quan trọng. Cũng chẳng nên dành riêng thái độ đó cho những người đã dành cho mình quyền được mọi người tôn trọng. Châm ngôn: thể hiện sự tôn trọng đối với người khác nên là điểm khởi đầu trong mỗi mối quan hệ, chứ không phải là mục tiêu. Thể hiện thái độ nhã nhặn lịch sự với mọi người là một hành vi được giảng dạy tại nhà trường và cần phải được các bậc cha mẹ làm gương, cũng như ở nơi làm việc. Bạn thấy đấy, nói năng trịnh thượng và đối xử thô lỗ với mọi người cũng đồng nghĩa với việc nói rằng anh không quan trọng, anh không thể sánh ngang hàng với tôi. Tất cả mọi người, bất kể tín ngưỡng, màu da, bất kể quá khứ hay khuynh hướng tình dục, đều xứng đáng được tôn trọng và đối xử nhã nhặn, lịch sự. Và nhã nhặn, lịch sự không phải chỉ đơn giản là nói mấy chữ xin vui lòng và xin cảm ơn, mà là phải suy nghĩ về nhu cầu của mọi người cũng như của bản thân. Là phải trả lời thư điện tử một khi bạn nói sẽ làm. Là trả lời điện thoại của ai đó một khi đã hứa. Là phải làm tất cả những gì trong khả năng để có mặt đúng giờ tại một cuộc họp hay một sự kiện. Là không kiểm tra tin nhắn khi đang trò chuyện dở dang, trừ khi bạn đã xin lỗi và cần phải làm thế. Và dù đã hoạt động trong lĩnh vực này trên 20 năm, tôi vẫn gặp phải thái độ thiếu nhã nhặn, lịch sự của mọi người hầu như mỗi ngày, chủ yếu là do thiếu hiểu biết kết hợp với sự bận rộn. Nhưng đó không phải là lý do để biện minh cho thái độ của mình. Châm ngôn: không ai cảm thấy được coi trọng nếu bạn liên tục kiểm tra điện thoại khi họ đang nói chuyện với bạn. Tuy nhiên, khi ta thể hiện thái độ nhã nhặn, lịch sự, dù chỉ bằng cử chỉ nhỏ nhặt nhất, điều đó sẽ làm tăng thêm những hành vi tích cực có tác dụng vun đắp tình cảm của mọi người dành cho ta. Và khi chiếm được tình cảm của mọi người, ta có thể tác động gây ảnh hưởng đến họ tốt hơn. Mọi người sẽ cởi mở hơn trước những ý tưởng của ta khi họ đang có thiện cảm với ta. Thử thách: những cách cư xử nào có thể bị xem là bất nhã với mọi người? Các đồng nghiệp và bạn bè thân thiết đánh giá bạn là người nhã nhặn, lịch sự đến mức nào? Thứ năm, quan tâm. Đây là một cách khác để phát triển mối quan hệ với những người bạn cùng sống và làm việc. Cách này tuy rất rõ ràng nhưng thường bị bỏ qua. Thể hiện sự quan tâm với mọi người. Đừng chỉ nghĩ tới thế giới cũng như những nhu cầu riêng của bạn mọi lúc mọi nơi. Hãy quan tâm đến những gì đang xảy ra trong thế giới của người khác. Có thể đó chỉ là một câu hỏi đơn giản như: anh có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ cuối tuần này rồi chứ? Hoặc nếu bạn gặp ai đó lần đầu, nghe giọng nói không biết anh đến từ vùng nào vậy? Tin tôi đi, nếu bạn muốn gây ảnh hưởng tới mọi người, hãy bắt đầu bằng cách thể hiện sự quan tâm chân thành đối với họ. Nhưng hãy nhớ, nếu bạn chỉ giả vờ quan tâm, người ta sẽ dễ dàng nhận ra. Châm ngôn: nếu bạn đưa ra câu hỏi, hãy sẵn sàng lắng nghe câu trả lời. Như vậy, nếu bạn muốn kết nối với mọi người, xin đừng quên thể hiện thái độ quan tâm đến thế giới của họ. Và lý tưởng nhất là không chỉ lắng nghe mà hãy cố gắng ghi nhớ một số điểm nổi bật trong những gì họ nói, thậm chí nếu điều đó chỉ gồm một hoặc hai ý chính. Bạn có thể gây ấn tượng tuyệt vời với một người trong lần gặp tiếp theo nếu nêu ra câu hỏi về một điều gì đó mà họ đã nói trong lần gặp trước. Bởi có quá ít người làm được điều này nên bạn hoàn toàn có thể nổi bật giữa đám đông nếu làm được như vậy. Đó không phải là điều đáng để thử với ai đó bạn gặp trong tuần này hay sao? Thứ 6, biết ơn. Tác giả Philip Yancey nói rằng đối lập với tình yêu không phải là căm ghét mà là sự thờ ơ. Tôi thấy nhận xét này rất đáng suy nghĩ. Có lẽ không ít lần chúng ta xem sự tử tế của đồng nghiệp, khách hàng hoặc những người thân yêu là điều đương nhiên mà không hề nhận ra. Thói tự mãn có thể bám theo rồi xâm nhập vào ta nếu không cẩn thận. Thái độ của ta đối với mọi người có thể dần chuyển thành sự thờ ơ. Liệu có liều thuốc giải nào cho chuyện này không? Hãy bắt đầu thể hiện rằng bạn đánh giá cao những người xung quanh và bày tỏ sự cảm kích cũng như lòng biết ơn. Hãy biến lòng biết ơn của mọi người thành một phần trong các giá trị cốt lõi, chứ không phải là phần bổ sung cho danh sách những việc phải làm mỗi khi bạn có thời gian. Hãy dành thời gian suy nghĩ về điều đó. Hãy viết ra giấy, hãy gửi đi một tin nhắn. Tất nhiên không phải trong lúc bạn đang trò chuyện dở dang với một người nào đó khác. Hãy thực hiện một cuộc gọi. hãy gửi một món quà, hãy tạo ra một bất ngờ thú vị. Hãy bỏ công chạy xe thêm vài dặm để đến dự tiệc sinh nhật hay lễ kỷ niệm. Làm như thế nào là hoàn toàn tùy thuộc vào bạn. Chỉ cần chắc chắn rằng đó là điều bạn sẽ thực hiện. Bạn thấy đấy, chỉ cần suy nghĩ về cách thể hiện lòng biết ơn đối với mọi người, bạn sẽ không phát triển thói thờ ơ, lãnh đạm. Với mỗi khách hàng, tôi luôn gửi thiệp cảm ơn sau khi làm việc với họ. Tôi không bao giờ xem cơ hội làm việc với họ như chuyện đương nhiên. Tôi luôn cảm kích và biết ơn cơ hội họ dành cho tôi. Đây không phải là một việc tốn kém và chỉ mất vài phút thay vì vài giờ để hoàn thành. Và thể hiện lòng biết ơn đối với mọi người là một thói quen tốt cần phát triển, cần thực hành tại nơi làm việc, kể cả trong cuộc sống cá nhân. Thử thách. Nhiệm vụ của bạn ngày hôm nay là thể hiện lòng biết ơn với ai đó bằng bất cứ cách nào sáng tạo mà bạn nghĩ ra. Thứ bảy, lắng nghe. Bạn đã bao giờ nói chuyện với một người và rõ ràng là người đó không còn chú ý lắng nghe bạn nữa? Điều đó khiến bạn cảm thấy như thế nào? Giờ hãy thử so sánh với trường hợp khi bạn cảm thấy mình thực sự được lắng nghe. Một cảm giác thật dễ chịu, đúng không? Châm ngôn. Đôi khi người có sức ảnh hưởng là người biết khi nào nên ngừng nói và khi nào cần lắng nghe. Bạn thấy đấy, tôi nghĩ một diễn giả tuyệt vời có thể thu hút ta, nhưng người biết thực sự lắng nghe mới là người thường giúp đỡ ta. Nhưng hãy nhớ điều này, lắng nghe thực sự rất khó. Nếu bạn nghĩ đấy là việc dễ dàng, thì rõ ràng bạn không phải là người giỏi lắng nghe. Có rất nhiều khó khăn, thách thức cản trở bạn lắng nghe người khác. Những suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu, đôi khi là do những gì bạn vừa nghe được. Chúng ta rất dễ bị phân tâm. Hãy biết rằng định kiến ảnh hưởng đến suy nghĩ của bạn. Vì vậy, không phán xét những gì vừa nghe và vội vàng đưa ra lời khuyên hoặc ý kiến là điều rất khó. Đây là chuyện bình thường, nhưng đó có thể trở thành rào cản khi tất cả những gì người kia mong muốn là được bạn lắng nghe. Và mọi người hiếm hoi khi nói cho bạn nghe toàn bộ câu chuyện. Họ bỏ qua chi tiết, để lại những khoảng trống. Nếu không lắng nghe kỹ và không nêu ra câu hỏi, bạn sẽ không hình dung được toàn bộ câu chuyện. Điều này có thể dẫn đến những vấn đề không mong muốn. Để thực sự lắng nghe một cách cẩn thận, khi bắt đầu chúng ta nên có thái độ: hãy kể cho tôi nghe nhiều hơn, thay vì đúng như tôi nghĩ. Hãy nhớ rằng đôi khi mọi chuyện không phải là về chúng ta mà là về họ. Nếu bạn muốn mọi người cởi mở với mình, muốn họ nói với bạn nhiều hơn, hãy đi thẳng vào nội dung cốt lõi mà bạn cần lắng nghe. Hãy tạo nên những khoảng dừng. Vâng, đúng vậy, khoảng dừng chứ không phải là những khoảng nói không ngừng. Hãy cho mọi người không gian, đừng cho rằng bạn phải lấp đầy những khoảng lặng. Khoảng lặng trong các cuộc trò chuyện đôi khi cũng cần thiết. Điều đó cho người kia thời gian để làm rõ và sắp xếp suy nghĩ của mình. Nếu tôi giận dữ, hãy lắng nghe. Nếu tôi đau khổ, hãy lắng nghe. Nếu tôi vui mừng, hãy lắng nghe. Nếu tôi tuyệt vọng, hãy lắng nghe. Đôi khi những gì tôi cần không phải là một giải pháp, không phải là ý kiến của một người nào đó. Tôi chỉ cần được ai đó nghe mình nói, được ai đó thấu hiểu, được ai đó lắng nghe. Châm ngôn. Một số người cần phải kể cho bạn nghe câu chuyện của họ trước khi sẵn sàng lắng nghe. Có lẽ sau đó, và chỉ sau đó tôi mới cảm thấy sẵn sàng để khám phá con đường phía trước và lắng nghe quan điểm của bạn. Bạn thấy đấy, khi tôi cảm thấy mình không được lắng nghe, thì tôi ít có khả năng tiếp nhận suy nghĩ cùng ý tưởng của bạn. Những lời bạn nói với tôi cứ vào tai này lại ra tai kia. Hãy nhớ rằng tôi cần cảm thấy mình quan trọng, tôi cần cảm thấy mình được thấu hiểu. Và có lẽ cách hiệu quả nhất để đạt được cả hai mong muốn trên là hãy lắng nghe tôi. Bạn cũng thế đúng không? Hay bạn chỉ chờ đến lượt mình nói? Vậy đó là cách cuối cùng để khiến mọi người cảm thấy thật đặc biệt. Trước khi chuyển sang chương tiếp theo, Cho phép tôi được nhắc lại 7 phương pháp trên một lần nữa và bạn thử nghĩ xem cách nào trong số đó đặc biệt khiến bạn chú ý nhất. Phục vụ, cá nhân hóa, động viên khích lệ, nhã nhặn lịch sự, quan tâm, biết ơn và lắng nghe. Thử thách, bạn có biết ai đang có nhu cầu được lắng nghe không? Nội dung tiếp theo, làm thế nào để vực dậy mọi người khi họ đang suy sụp? Thứ nhất, cảm thấy không ổn là chuyện bình thường. Hãy giúp mọi người nhận ra rằng phản ứng trước thất vọng hay thất bại là chuyện bình thường. Cảm thấy tức giận, tồi tệ hay buồn bã là chuyện không có gì đáng ngạc nhiên. Chẳng có gì sai khi cảm thấy như vậy. Trên thực tế, đó là dấu hiệu cho thấy họ có quan tâm. Đó là chuyện tốt. Nhưng có một mối nguy, mọi người có thể đắm chìm quá lâu trong những cảm xúc như vậy. Và điều đó dẫn đến việc họ có những đánh giá phi lý về bản thân cũng như người khác mỗi khi tinh thần suy giảm. Và đấy là điều nguy hiểm. Vì vậy, bạn cần giúp mọi người hiểu rằng những cảm xúc không mấy sáng sủa mà họ có là hoàn toàn bình thường, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Vì lẽ đó, hãy giúp họ tập trung vào những điểm tiếp theo mà ta sắp tìm hiểu sau đây. Thứ hai, định nghĩa lại thất bại. Hãy xác định rõ thế nào là thất bại. Thứ nhất, thất bại không phải là dấu chấm hết. Thất bại cũng không biến ai đó thành kẻ thất bại. Thất bại chỉ là một phần trong quá trình học hỏi cách bước tiếp. Và hãy xem thất bại như một phần của hành trình học tập, phát triển và thành công. Trên thực tế, khi gặp thất bại, nghĩa là người ta đang được thông tin phản hồi. Có lẽ họ cần phải điều chỉnh cách tiếp cận, thử áp dụng một chiến lược khác hoặc tập luyện nhiều hơn. Cảm xúc nặng nề gắn liền với hai chữ thất bại khiến ta phải nhắc nhở mọi người rằng bất cứ ai có cuộc sống đầy ý nghĩa cũng đều trải qua những lúc thất bại. Vì vậy, khi người khác gặp thất bại, hãy giúp họ thừa nhận thất bại ấy và xem nó như một phản hồi hữu ích cho lần sau. Đó là một phần trong hành trình học tập của họ, chứ không phải là kết thúc cuộc hành trình. Để giúp mọi người làm điều này, hãy áp dụng hai câu hỏi mà chúng ta đã cùng tìm hiểu ở trên. Bạn có thể học hỏi được điều gì từ chuyện đó, và bạn có thể làm điều gì khác trong lần sau. Bằng cách ấy, bạn đang giúp mọi người tập trung vào tương lai thay vì mãi nhìn vào thất bại vừa qua. Châm ngôn: thất bại không phải là kết thúc một khi bạn còn tiếp tục cố gắng. Thứ ba, tìm kiếm mặt tích cực. Thất bại cùng nỗi thất vọng có thể bóp méo thô bạo cái nhìn của chúng ta về thực tại. Nếu muốn giúp đỡ những người đang trong thời điểm như vậy, hãy nhớ chỉ ra những mặt tích cực. Tuy nhiên, cũng phải cẩn thận về thời điểm và phương thức thực hiện. Bởi đôi khi, bạn có thể bị xem là có thái độ kẻ cả và không nhạy cảm trong cách hành xử. Một trong những cách hiệu quả nhất để tập trung vào mặt tích cực là đưa ra câu hỏi cho người kia để giúp họ nhận thấy chúng. Hãy hỏi những câu như: người ta thường khen ngợi điều gì nhất trong bài thuyết trình của bạn? Bạn cảm thấy mình làm tốt phần nào nhất trong bài kiểm tra? Hãy suy nghĩ về lần bạn xử lý tốt tình huống ấy. Điều gì đã xảy ra sau đó? Đâu là những mặt tích cực bạn có thể rút ra từ trải nghiệm này? Chúng ta nên phát huy chúng như thế nào đây? Những gì đang tiến triển tốt trong cuộc sống hiện tại của bạn là gì? Tìm kiếm những mặt tích cực khi đang cảm thấy đặc biệt thất vọng không phải là điều chúng ta thực hiện một cách tự nhiên. Chính vì vậy, bạn cần nhắc nhở mọi người không phải tất cả mọi chuyện đều tồi tệ cả. Tuy nhiên, phải đảm bảo bạn làm điều gì đó mà không gạt nỗi đau của họ qua một bên hoặc đánh giá thấp cảm giác thất vọng mà họ đang mang nặng trong lòng. Thứ tư, nhanh chóng giành lấy chiến thắng nhỏ. Làm thế nào để giúp đỡ những người đang cảm thấy nản lòng, nhục chí? Đơn giản chỉ cần nhớ mấy lời sau đây. Châm ngôn: không có gì động viên khích lệ hiệu quả bằng thành công. Và như Thomas Carey từng nói, không gì tạo nên cảm giác tự tin và lòng tự trọng hiệu quả bằng những thành tựu. Vì vậy, mỗi thành công, dù lớn nhỏ thế nào, đều có thể giúp tiếp nhiên liệu cho niềm hy vọng. Điều này cực kỳ quan trọng vì hy vọng có thể tạo ra sự tự tin. Tự tin giúp mọi người hăng hái, nhiệt tình tiến tới vì họ bắt đầu tin rằng mình hoàn toàn đủ khả năng đạt được thành công. Một câu hỏi quan trọng để ngăn mọi người chìm đắm quá lâu trong trạng thái chán nản là: giờ ta phải làm gì để điều đó xảy ra? Hoặc chúng ta có thể làm gì ngay lúc này để cho thấy mình đang đi đúng hướng? Hãy đảm bảo bạn sẽ ghi nhận và lưu ý các câu hỏi trên. Chúng thực sự sẽ hỗ trợ bạn khi giúp đỡ mọi người. Khi nói về tầm quan trọng của việc nhanh chóng giành một chiến thắng nhỏ, tôi đang nói về kinh nghiệm của chính bản thân. Tôi nhận ra qua thời gian, cảm nhận, đúng đi liền sau những hành động đúng. Nhờ nhanh chóng giành được một chiến thắng nhỏ, tôi đã lấy lại phần nào quyền kiểm soát và tiến triển đôi chút. Động lực của tôi thực sự đến từ kết quả hành động chứ không phải ngược lại. Như vậy, để tự giúp mình và giúp mọi người không ngừng bước tiếp, hãy ghi nhớ câu châm ngôn dưới đây. Châm ngôn: hãy tập trung vào sự tiến bộ chứ không phải là sự hoàn hảo. Vấn đề không phải là cố gắng đạt được điểm 10 hoàn hảo. Vấn đề chỉ đơn giản là tập trung vào những hành động cần thiết để giúp mọi người tiến gần hơn đến với điểm 10. Điều đó nghĩa là nếu ai đó hiện tại mới đạt điểm 2 thì mục tiêu của bạn là phải giúp họ đạt điểm 3 hoặc 4. Vâng, chặng đường đạt đến điểm 10 dường như vẫn còn khá xa, nhưng giờ đây hẳn đã gần hơn so với lúc ban đầu. Vậy xin hãy ăn mừng một bước tiến bộ. Phương pháp này khuyến khích mọi người kiên trì và không nản lòng trước những gì họ cần phải làm nhằm hoàn thành mục tiêu. Hãy nhắc mọi người rằng cuối cùng thì thành công chính là sự tích tụ nhiều chiến thắng nhỏ. Và đó là lý do tại sao nhanh chóng đạt được một chiến thắng nhỏ là điều vô cùng quan trọng, giúp vực dậy tinh thần của những người đang cảm thấy thoái chí, nản lòng. Thứ năm, thay đổi địa điểm. Đôi khi thay đổi địa điểm hoặc môi trường xung quanh có thể giúp bạn hình thành những quan điểm, góc nhìn mới mẻ. Một cuộc họp trong quán bar hoặc quán cà phê thay vì văn phòng có thể rất hữu ích. Đôi khi đi về vùng nông thôn thay vì trong thành phố, hay thậm chí vài ngày ở nước ngoài cũng rất hiệu quả. Thay đổi không gian hoạt động có khả năng tạo ra những cái nhìn khác, những ý tưởng mới mẻ và kích thích cách suy nghĩ mới thông qua việc khuấy động, làm thay đổi các thói quen thông thường và đặt ta vào những môi trường khác hẳn. Thay đổi đôi khi có thể mang ý nghĩa thực sự tuyệt vời, giống như một đợt nghỉ ngơi sẽ giúp mang lại không gian cần thiết để mọi người phục hồi và nạp thêm năng lượng. Nội dung tiếp theo: nói thế nào để mọi người thực sự lắng nghe? Chúng ta ai cũng biết nói, vấn đề là phải nói sao cho mọi người thực sự lắng nghe. Tuy nhiên, nếu muốn gây ảnh hưởng thành công, lôi cuốn và thúc đẩy mọi người xung quanh, thì ta phải hiểu cái gì hiệu quả và cái gì không trong quá trình giao tiếp giữa ta và mọi người. Hãy bắt đầu bằng cách xem xét 3 sai lầm phổ biến trong giao tiếp thường đẩy người ta ra xa chứ không kéo họ lại gần thông điệp của ta. Trong khi xem xét, hãy suy nghĩ về những người mà khi giao tiếp, có thể bạn đã phạm sai lầm như vậy hoặc nhìn thấy ai đó mắc phải sai lầm trên. Thứ nhất, nhấn chìm người nghe vào các chi tiết. Hầu như ở những nơi tôi đã đi qua, mọi người đều nghĩ rằng cách tốt nhất để thuyết phục và khiến người khác tin vào một lập luận nào đó là nói cho họ nghe tất cả những gì mình biết về chủ đề này. Họ nhầm tưởng rằng nếu mình dội bom người khác bằng một lượng thông tin cần thiết, hẳn họ sẽ ngã theo cách suy nghĩ của mình. Hoàn toàn sai. Châm ngôn: những người đang chết chìm trong biển chi tiết thường nắm lấy bất kỳ ý tưởng sâu sắc nào mà họ bắt gặp. Mọi người luôn tìm kiếm sự rõ ràng giữa mớ thông tin hỗn độn mà người khác trút lên người họ. Nhưng nếu không bị thuyết phục, họ sẽ xử sự ra sao? Họ trở nên thờ ơ và bỏ qua câu chuyện đang được kể lại do đã mất tập trung. Cơ thể họ có thể vẫn hiện diện giữa cuộc trò chuyện hay trong phòng họp, nhưng tâm trí họ lúc này thường lại đang phiêu bạt đến miền xa xôi nào đó. Dấu hiệu rõ rệt nhất cho thấy chuyện này đang xảy ra thường là đôi mắt đờ đẫn, xa tâm của họ. Một dấu hiệu khác khó thấy hơn chứng tỏ mọi người đã chán nghe bạn nói là gục đầu lên bàn. Ngay cả những người thiếu khả năng tự nhận thức cũng có thể dễ dàng nắm bắt các dấu hiệu trên. Người ta sẵn sàng thả mình vào trạng thái thờ ơ, lãnh đạm một khi chán lắng nghe. Châm ngôn: người ta hiếm khi chán cách suy nghĩ của bạn, họ chán cách diễn đạt của bạn. Trong thực tế, hầu hết các bài thuyết trình và các cuộc họp sẽ hiệu quả hơn nhiều nếu thời lượng giảm xuống chỉ còn 50%. Sự thật phũ phàng là những tràng pháo tay, một số diễn giả nhận được vào cuối bài nói chuyện không phải là dấu hiệu tán thưởng, mà là thể hiện cảm giác nhẹ nhõm, vui mừng của những linh hồn được giải thoát. Khi bạn nói, tôi định kể ngắn gọn câu chuyện dài này thôi, trong thâm tâm, phần lớn người nghe sẽ dành cho bạn sự hoan nghênh, nhiệt liệt. Vấn đề là ở đó, ngắn gọn luôn là cách tốt nhất. Nếu muốn biết thêm chi tiết, mọi người sẽ đặt câu hỏi. Trong thực tế, bạn có thể luôn nhắc nhở họ rằng, đây là cái nhìn tổng quát, không biết như vậy đã thỏa mãn yêu cầu của các bạn chưa? Hay các bạn muốn tôi đi sâu hơn vào chi tiết của một lĩnh vực cụ thể nào đó ở đây? Giao tiếp hàng ngày có lẽ không trang trọng như vậy, nhưng nguyên tắc áp dụng thì vẫn thế. Trừ khi đó là nội dung rất quan trọng và mọi người cần nhận thức đủ đầy về các sự kiện, hoặc là một câu chuyện đặc biệt thú vị hay cực kỳ hài hước. Bằng không thì bạn chỉ nên đưa ra những điểm nổi bật, cốt yếu nhất. Trừ trường hợp mọi người đòi hỏi nhiều hơn. Và ngay cả như thế, cũng hãy đảm bảo rằng đó là những điểm chính có thể khai mở rộng, chứ không phải chỉ là lặp lại toàn bộ câu chuyện. Thứ hai, không làm cho người nghe quan tâm đến thông điệp của mình. Chỉ đơn thuần truyền đạt quan điểm thôi thì khá dễ dàng. Tuy nhiên, đôi khi những điều rất quan trọng với ta dường như lại không khiến người khác bận tâm chút nào. Không nhận thức được thực tế này khiến bạn lãng phí đi của họ cũng như chính mình. Quá nhiều người xuất phát từ quan điểm, những gì tôi muốn nói, chứ không phải những gì khán thính giả cần nghe. Chúng ta phải nhận ra thực tế là mọi người sẽ sớm chuyển kênh, không nghe tiếp trừ khi thông điệp của bạn dễ hiểu và quan trọng nhất là liên quan đến cuộc sống của họ. Nếu không thì với họ, những điều bạn nói đâu còn mang ý nghĩa gì nữa. Thứ ba, tập trung vào sự thật và quên đi cảm xúc. Mọi người thường không chỉ quan tâm và bị cuốn hút bởi những gì bạn nói mà còn bởi cách bạn trình bày quan điểm của mình. Chỉ thu hút trí óc mọi người hiếm khi mang lại thay đổi nơi họ. Bạn cần phải đồng thời thu hút cả cảm xúc của họ. Châm ngôn: khi muốn thuyết phục người khác, bạn cần phải thu hút cả con tim và cả khối óc của họ. Và vì vậy, bạn sẽ cần chú ý đến cách truyền đạt thông điệp của mình, chứ không chỉ tập trung vào nội dung cần truyền đạt. Điều đó có nghĩa là bạn cần suy nghĩ cách thức làm cho thông điệp trở nên hấp dẫn hơn và xem xét các câu chuyện hay giai thoại có thể dùng để minh họa cho những gì mình cần nói. Bạn từng mắc phải sai lầm nào trong số đó? Vậy, vấn đề là thế. Còn giải pháp thì sao? Chúng ta hãy cùng bắt đầu với 5 ý tưởng dưới đây. Thứ nhất, công nhận thực tế của người khác. Hãy dành thời gian suy nghĩ về mối quan tâm và nhu cầu của mọi người. Trong vô thức, nhiều người khi nghe bạn trình bày một vấn đề nào đó thường tự hỏi, tại sao mình phải quan tâm đến chuyện đó chứ? Hãy suy nghĩ xem người khác có thể đang gặp khó khăn trong những vấn đề gì mà thông điệp của bạn có thể giúp họ giải quyết. Hãy chỉnh sửa thông điệp sao cho phù hợp để có thể gãi đúng chỗ người ta đang ngứa. Bởi nếu không, bạn sẽ có một đám đông thính giả vô cùng lịch sự, nhưng không một ai trong đó sẽ chủ động tham gia và mong muốn lắng nghe những gì bạn nói. Hãy chuẩn bị nội dung trình bày bằng cách ghi nhớ câu hỏi mà người nghe sẽ đặt ra. Tại sao mình phải quan tâm đến chuyện đó chứ? Và hãy tự hỏi bản thân, làm thế nào để thông điệp của mình có thể khiến người nghe thực sự quan tâm? Thứ hai, ghi nhớ quy tắc 90-90. Tôi không thể chứng minh điều này bằng khoa học, nhưng 90% ấn tượng bạn gây ra nơi khán thính giả nằm ở 90 giây đầu tiên trong quá trình giao tiếp giữa bạn với họ. Mặc dù toàn bộ thông điệp đều quan trọng, nhưng yếu tố quyết định là trong những giây phút mở đầu ấy, bạn phải thu hút ngay sự chú ý của mọi người. Dưới đây là một số ví dụ về cách làm điều này. Bắt đầu thật rõ ràng và trực tiếp. Tôi ở đây để thảo luận về nỗi sợ hãi lớn nhất trong cuộc sống của hầu hết mọi người và một ý tưởng đơn giản có thể giúp bạn vượt qua chuyện đó như thế nào. Bạn có thể mở đầu với một câu hỏi tu từ nhằm lôi cuốn sự chú ý của người nghe ngay lập tức. Nếu bạn có cơ hội cho ai đó một lời khuyên mà bạn ước gì mình được nghe khi còn trẻ, lời khuyên đó sẽ là gì? Bạn có thể bắt đầu bằng một câu chuyện hoặc giải thích rõ ràng những lợi ích khán giả sẽ được nhận khi lắng nghe những gì bạn sắp nói. Hãy luôn nhớ rằng trong 90 giây, bạn có thể khiến mọi người ước ao giá như họ đang ở nơi khác hoặc trở nên tò mò, mê mải với những gì bạn sắp nói tiếp theo. Vậy, hãy đảm bảo chắc chắn rằng bạn sẽ làm cho 90 giây đầu tiên ấy thực sự đáng giá. Thứ ba, bắt đầu từ kết thúc. Đây là một phương pháp tuyệt vời bạn nên áp dụng trong cuộc sống nói chung và giao tiếp nói riêng. Nói ngắn gọn lại thế này, bạn đã hoàn toàn xác định rõ mục tiêu của bài thuyết trình, cuộc họp hay buổi nói chuyện của mình chưa? Bạn có thể điền vào những chỗ trống dưới đây những nội dung cần thiết trước khi bắt đầu hoạt động giao tiếp không? Kết quả cần phải đạt được sau bài thuyết trình, cuộc họp, buổi trò chuyện hôm nay là... Châm ngôn. Hãy đưa mọi người đến với một hành trình rõ ràng, chứ không phải một chuyến du lịch kỳ lạ đầy bí ẩn. Hãy nhớ rằng, nếu bản thân bạn còn chưa xác định rõ mục đích và hướng đi của hoạt động giao tiếp, thì làm sao bạn lại kỳ vọng người nghe làm được chuyện đó? Đây là một cách khác để xác định rõ những gì đang có trong tâm trí của bạn. Hãy tự hỏi bản thân xem bạn muốn mọi người biết gì, có cảm nhận gì và sẽ làm gì sau khi bài thuyết trình, cuộc họp hay buổi nói chuyện kết thúc. Hãy tập trung vào những kết quả dự kiến trước khi bạn bắt đầu chuẩn bị chi tiết, nội dung và cấu trúc cho phần trình bày của mình. Như vậy, bạn mới làm giảm đi sự mơ hồ, lộn xộn và khiến cho những gì thực sự quan trọng trở nên rõ ràng. Ngoài ra, bạn còn tiết kiệm được thời gian cho bản thân và cả khán thính giả. Thứ tư, chỉ ra chỗ đau trước khi kê toa. Thật không dễ dàng gì để mọi người có thể hào hứng chấp nhận một giải pháp khi họ chưa hoàn toàn bị thuyết phục về vấn đề cần giải quyết. Trong các bài thuyết trình của mình, tôi thường xuyên vận dụng 7 câu hỏi sumo. Đó là những câu hỏi đặc biệt có ích khi phải đối mặt với thách thức. Câu hỏi đầu tiên thường hay tạo ra tiếng vang trong tâm trí mọi người. Vấn đề này đứng thế mấy trên thang điểm từ 1 đến 10? Tuy nhiên, trước khi chia sẻ 7 câu hỏi sumo, tôi phải làm nổi bật thế nào là chỗ đau mà tôi gọi là lối nghĩ sai lầm. Đây là kiểu suy nghĩ luôn gây cản trở cho mọi triển vọng lẫn hiệu suất làm việc của mọi người. Tôi kể nhiều câu chuyện và nêu lên ví dụ nhằm minh họa cho từng người kiểu suy nghĩ sai lầm và yêu cầu người nghe xem những lối suy nghĩ nào đặc biệt liên quan đến họ và họ có biết ai hiện cũng đang chịu đựng những chỗ đau. Tôi cố tình sử dụng từ này, tương tự từ lối suy nghĩ như vậy. Sau đó tôi chỉ ra tác động cùng hậu quả khi chúng ta mắc kẹt trong những lối suy nghĩ sai lầm và giải thích lý do tại sao chỉ hô hào hãy tích cực lên là chưa đủ. Tôi giải thích rằng mọi người đều biết họ cần phải tích cực hơn, nhưng trong những thời điểm khó khăn và thách thức, họ muốn biết cách làm sao để thực hiện điều này. Điều tôi đang làm là đưa người nghe vào một cuộc hành trình. Tôi chia sẻ với họ những câu chuyện kể, một phương tiện mạnh mẽ, có khả năng thu hút cảm xúc của mọi người. Tôi giúp mọi người nhìn nhận rằng suy nghĩ sai lầm thực sự là một vấn đề và làm nổi bật những chỗ đau có thể là hậu quả tất yếu của vấn đề đó. Bạn thấy đấy, tôi không chỉ muốn mọi người hiểu vấn đề, tôi muốn họ cảm nhận được nó. Bạn có nghĩ rằng đến lúc này thì họ thực sự nóng lòng muốn nghe về giải pháp? Cá là họ sẽ muốn điều đó. Và chỉ khi đó tôi mới trình bày về toa thuốc, trị cơn đau kia bằng cách tìm hiểu 7 câu hỏi sumo. Điều này giúp tạo nên những con đường để người nghe có thể rời khỏi lối suy nghĩ sai lầm và chuyển sang lối nghĩ hiệu quả. Là một phương pháp tích cực và vô cùng quyền năng khi cần giải quyết các thách thức. Châm ngôn. Nếu muốn mọi người chấp nhận giải pháp, phải đảm bảo họ đã cảm nhận được nỗi đau của vấn đề. Hãy nhớ rằng sự kết hợp của sự thật và cảm xúc khiến mọi người bị thu hút vào những gì bạn nói, và kết quả là họ sẵn sàng thực hiện những hoạt động bạn yêu cầu. Đừng chỉ tập trung vào sự thật trong quá trình giao tiếp, hãy tác động vào cảm xúc của mọi người, và bằng cách nêu rõ nỗi đau của một vấn đề, bạn đang thực hiện tác động vào đó. Thứ năm, đầu tư cho bản thân. Học cách nói sao cho mọi người thực sự lắng nghe là chuyện nói dễ hơn làm. Bạn sẽ thấy rất hữu ích khi áp dụng những ý tưởng của tôi đã đề xuất và tránh những sai lầm tôi vừa vạch ra. Nhưng nếu bạn nghiêm túc phát triển, hoàn thiện kỹ năng, thu hút và thuyết phục người nghe, hãy đầu tư vào quá trình đào tạo và huấn luyện. Hãy xác định cho mình một huấn luyện viên bạn có thể cùng làm việc, hoặc một khóa học đào tạo bạn có thể tham gia. Không gì hay bằng cơ hội thực hành và tiếp nhận những thông tin phản hồi giúp nâng cao kỹ năng. Vâng, và cuốn sách Mỉm cười thu phục lòng người của tác giả Paul McGree mình xin được phép tạm dừng tại đây. Trong cuốn sách vẫn còn rất nhiều nội dung khác đáng để tham khảo, nhưng mà nếu như mà các bạn nào muốn đọc hết cuốn sách thì xin các bạn hãy mua sách về để ủng hộ cho nhà xuất bản cũng như tác giả nha. Và các bạn cũng đừng quên bấm like video và subscribe kênh, cũng như là donate cho mình theo thông tin đang hiển thị trên màn hình để ủng hộ mình, để mình có thêm nhiều động lực đọc sách cho các bạn nghe hơn, cũng như là mình có thêm chi phí để duy trì kênh. Và video kỳ này đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kỳ sau nhé.